Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Ưu tú cấp vũ khí. Dung Nham Chi Liêm, Hoành Không Xuất Thế. Phần 2. Lâm Ngọc Sinh là cái học sinh đảng đang liền học lớp 12, chuẩn bị kiểm tra tuổi tác, thành tích nửa vời, tâm không có chí lớn, chỉ muốn lăn lộn cái nhị lưu gà rừng đại học cầu một cầu. Kết quả xuyên qua, thiên phú vẫn là cái cấp D rác rưởi thiên phú, dựa vào một đường khôn vặt tận dụng mọi thứ, thật vất vả sống tạm đến toàn thế giới thời đại đồ sắt phiên bản giáng lâm. Xong việc lại bị đi ngang qua một đám cường đạo đem phòng ở cũng bưng. Cũng may trời không tiệt đường người. Hắn phát hiện một chỗ quặng mỏ. Đối chiếu trong diễn đàn có chút bách khoa đại lão đưa cho ra đồ giám tập hợp. Hắn xác nhận đây là một chỗ mangan quặng mỏ. Ưu tú cấp khoáng vật A. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền A. Vốn cho rằng muốn phát một phen phát tài. Kết quả thiếp mời phát ra ngoài về sau chẳng những chưa có người hỏi thăm. Chỉ có như vậy mấy đầu hồi phục còn lớn hơn nhiều đều là tại âm dương quái khí. Trên đường ngược lại là có cá nhân muốn mua hắn tọa độ. Chỉ bất quá ra giá quá thấp. Chỉ cấp 50 giả lập tệ. Biết rõ những quáng thạch này về sau nhất định có thể bán giá tiền rất lớn. Lâm Ngọc Sinh tự nhiên không bỏ được. 50 giả lập tệ đủ làm gì? Mua chút khối đá một lần nữa đóng tự mình gian phòng. Đều chỉ có thể mua 500 phần. Nhưng phía sau lại tới cái xuất thủ rộng rãi đại lão. Hắn thấp thỏm báo giá 500 giả lập tệ. Cho đối phương một cái trả giá không gian. Tâm lý mong muốn tiếp nhận giá tiền là 300 mai. Bất quá đối phương lại phi thường sảng khoái đáp ứng 500 giá vị. Một lần nhường Lâm Ngọc Sinh hoài nghi nhân sinh. Cảm giác tự mình bán thua lỗ. Bất quá cũng không quan trọng. Những này khoáng vật mặc dù chân quý. Nhưng đợi đến ta có thể khai thác những đồ chơi này thời điểm. Sợ không phải đã sớm chết một vạn lần. Vẫn là 500 giả lập tệ tới hơn thực tế. Lâm Ngọc Sinh đem tọa độ định vị phát ra. Đồng thời trong túi nhận được 500 giả lập tệ chuyển khoản. Trong nháy mắt biến thành một cái tiểu phú hào. Giao dịch này hệ thống ngược lại là thuận tiện, có thể đem chung quanh đã mở ra địa đồ mê vụ khoáng sản thông tin cùng nhau phát ra ngoài. Dạng này đối phương liền sẽ sảng khoái giao định tiền đặt cọc. Lâm Ngọc Sinh mừng khấp khởi, bằng không, hoặc là xuất hiện đối phương đưa tiền, tự mình cho cái giả tạo tọa độ liền chạy đường tình huống. Hoặc là chính là đối phương cho tiền đặt cọc tới, đem tự mình làm thịt. Liền tiền mang mỏ cùng một chỗ nuốt. Còn tốt giao dịch hệ thống tương đối toàn năng. Giúp không ít các người chơi giải trừ nỗi lo về sau. Ngay tại Lâm Ngọc Sinh lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị chuồn mất thời điểm. Bành. Trước mặt. Một vị cơ bắp dâu cầu khổng lồ tráng hán đứng ở hắn trước mặt. Lâm Ngọc Sinh không để ý. Một đầu đụng vào. Lại nói tiếp. Tựa như là bị như sách con gà con nhấc lên. Lâm Ngọc Sinh thề. Hắn đời này cũng chưa thấy qua giống như là núi nhỏ đồng dạng cao to như vậy nam nhân. Đây tuyệt đối không thể nào là nguyên sinh thế giới có thể sinh ra quái thai. Chỉ có thể nói thiên phú cho phép. Lớn lớn lớn, đại gia, ngài tìm tiểu đệ có gì muốn làm? Chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc Sinh bị hù toàn thân run rẩy. Trước mặt cường tráng nam tử lỗ mũi phun khí. Hừ lạnh nói, tọa độ, giao ra. Thập cái gì tọa độ? Lâm Ngọc Sinh mới vừa trang một câu ngốc, liền bị tráng hán một bàn tay tát trên liền qua, đánh mắt bốc kim tinh, trên trán biến thành màu đen, không dám có bất luận cái gì phản kháng. Hắn đem mangan quặng mỏ tọa độ thành thành thật thật bàn giao ra. Cho lão tử cút đi, người đã không có tác dụng. Cố giả bộ nam tử tiện tay phảng phất ném rác rưởi. Trực tiếp đem Lâm Ngọc Sinh quăng bay đi xa mười mấy mét. Nện đứt không ít nhánh cây nhỏ. Lúc này mới trùng điệp rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù may mắn không chết. Nhưng toàn thân xương cốt cũng đứt gãy 17-18 cái. Hắn cố nén đau nhức ý không dám lên tiếng. Sợ kia ra hỏa chạy tới bổ đao. Đợi cho người khổng lồ kia quay người về sau. hắn mới phát hiện người khổng lồ kia sau lưng còn đi theo hai tên hai tay ôm ngực tuổi trẻ nam nữ. Chỉ nghe thấy bọn hắn đứt quãng đối thoại bay ra. Cái Sâm, vừa rồi kia tiểu quỷ đâu? Làm gì không trực tiếp giết? Ta cái ưa thích khiêu chiến, không ưa thích giết phế vật. Tên là Cái Sâm cự nhân âm thanh táo như chuông. Ha ha, khiêu chiến rất nhanh liền tới. Người tiếp xuống đối mặt người chơi là hiện nay văn minh phát dục tốc độ xếp hạng đệ nhất thế giới. Bên trái dáng vóc xinh đẹp nóng nảy nữ nhân thăm dò nhìn về phía khác một bên nam tử. So Khâu, tình báo của ngươi không có xảy ra vấn đề a? Yên tâm đi, ta thế nhưng là đỉnh tiêm cấp A tình báo thiên phú. Có thể dự báo đến hắn tiếp xuống hành tung. Dự báo không có sai. Hắn lúc này đang chạy về trên đường tới. Vậy thì thật là tốt. Ta nghe nói mấy ngày trước đây 73 khu có mấy cái phế vật. Tự cho là đúng tập kết một nhóm tinh lương quân đội đi tập kích hắn. Kết quả đâm vào trên lưỡi thương. Nhà hắn chung quanh giống như hiện đầy các loại phòng ngự trang bị. Xinh đẹp nữ tử nâng lên hẹp, dài mí mắt, phảng phất rất có mấy phần bát quái hào hứng. Kết quả toàn quân bị diệt. Việc này sau khi truyền ra, 73 khu một lần biến thành trò cười. Làm toàn thế giới phát dục đệ nhất người chơi. Khẳng định là có chút đồ vật. Thấp văn minh khu vực lũ ngu xuẩn hoàn toàn như trước đây ưa thích là nhóm chúng ta chế tạo trò cười. Nam tử đẩy trên sống mũi kính mắt. Bất quá lần này hắn chỉ sợ đến chết cũng không biết rõ. Hành tung của hắn sớm đã bị nhóm chúng ta theo dõi. Không có những cái kia trí cường máy móc, phòng ngự trang bị, cô đơn chiếc bóng hắn. Chỉ sợ liền Cái Sâm một cái nắm đấm cũng đỡ không nổi. Ha ha ha, tương đương làm cái này phiếu. Lão đại khẳng định sẽ cho nhóm chúng ta phần thưởng phong phú. Chớ ồn ào, cái này tiễn hắn lên đường. Cái Sâm như lôi đình thanh âm lấn át hai người. Kết thúc đoạn này ngắn gọn đối trắng. Cùng lúc đó, Lâm Ngọc Sinh dãy giụa lấy theo bụi cây từ đó gỡ ra một đám khoảng cách. Con mắt đi lòng vòng, cắn răng nhịn đau ý, ấn mở vừa rồi khung chat. Ngươi là điệu thấp tiềm hành giả. Đầu kia trần chờ một hồi, chậm rãi đánh ra một cái. Thật đúng là ngươi, điệu thấp cự, việc lớn không tốt. Có mấy cái ngoại vực gia hỏa lúc này chính là đang tìm ngươi. Vừa rồi bọn hắn bắt được ta. Lâm Ngọc Sinh đem chuyện vừa rồi một năm một mười nói ra. Mang theo áy náy nói. Điệu thấp cự, thực tế thật xin lỗi. Vừa rồi ta cũng là sinh mệnh nguy cấp. Bất đắc dĩ mới đem tọa độ cho ra đi. Cái kia mỏ ngươi tốt nhất đừng đi. Bọn hắn khẳng định chờ ở quặng mỏ cửa ra vào bắt ngươi. Những cái kia ra hỏa nhìn đặc biệt mạnh, mà lại có một cái lực khí quái vật to lớn kẻ cơ bắp. Người đánh không lại bọn hắn. Như vậy đi, ta đem tiền trở về nơi cũ cho ngươi. Ngươi thay cái khác quặng mỏ đi. Đợi một hồi lâu, nói chuyện riêng đầu kia mới cho ra hồi phục. Lâm Ngọc Sinh chỉ nhìn một cái, lập tức khóe mắt hung hăng nhảy lên. Chờ ta đem bọn hắn làm thịt về sau. Người đi giúp ta thanh lý một cái chiến trường. Ta không ưa thích cho người khác lưu lại manh mối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca, ta lão đại ca a. Kia ba cá nhân như vậy mạnh như vậy. Nhất là cái kia cơ bắp mãnh nam. Lực khí đơn giản cùng cái quái vật đồng dạng. Người lấy mạng đi làm thịt người khác a. Người thế nhưng là nhóm chúng ta 96 khu vượt qua cái khác khu vực văn minh hy vọng cuối cùng a. Những lời này, Lâm Ngọc Sinh tất cả đều không nói ra. Bởi vì hắn nhận lấy một cái đơn phương giao dịch nhắc nhở. Đinh, điệu thấp tiềm hành giả, hướng ngài chuyển khoản vật tư. Hiếm có núi trúc sao một. Ghi chú, đây là quét dọn chiến trường thù lao. Có thể trị một chút thương thế. Tốt ra hỏa, khung cũng còn không có đánh đây. Người trước hết đem người khác danh tự viết trên sinh tử bạc A. Người làm sao như vậy xác định có thể đánh thắng người khác đâu. Người cái này thiên phú đoán một cái liền biết rõ. Khẳng định là phát dục hệ thiên phú. Làm sao cùng người khác lực lượng hệ thiên phú đánh a? Lâm Ngọc Sinh khuyên nữa vài câu. Có thể đầu kia chẳng thèm để ý hắn. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một khẩu khí. Lâm Ngọc Sinh lại cúi đầu nhìn một chút, trong tay hiện ra một tia sáng hoa quả. Dù chỉ là tùy ý nắm ở trong tay, đều có thể cảm nhận được một tia thấm vào ruột gan ấm áp chảy xuôi tại đầu ngón tay. Đem áo ngoài bóc đi, lộ ra bên trong giống như múi tỏi giống như trắng nõn thịt quả. Cắn một cái hạ, Lâm Ngọc Sinh hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ăn ngon, dị thường ngọt ngon miệng, lượng nước sung túc, lại tại trong miệng nhấm nuốt chảy qua về sau. Vừa rồi thương thế phảng phất chuyển tốt một chút. Đinh, chúc mừng ngài ăn vào, hiếm có núi trúc. Đã thu hoạch được 3 điểm thể chất gia trì. Hiệu quả tiếp tục nửa giờ. Thế mà còn là trên thị trường phi thường hiếm thấy bắp loại hoa quả. Nếu như nhớ không lầm, loại này hoa quả có cực thấp xác suất có thể kích hoạt tiềm năng a. Chân quý như vậy hoa quả, trên thị trường dù là 100 mai giả lập tệ cũng mua không được một khỏa. Điệu thấp cự thế mà tiện tay tặng cho ta. Ta ném, điệu thấp cự đến cùng phát dục đến cái gì cấp bậc a? Chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc Sinh trong mắt lộ ra nồng đậm rung động cùng hâm mộ. Cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Lâm Ngọc Sinh đợi trạng thái thân thể khôi phục một chút về sau. Lén lút đi theo nhóm người kia rời đi phương hướng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Điệu thấp cự có lẽ là một đường phát dục quá thuận. Cho nên tính tình phi thường cuồng ngạo. Đánh giá cao thực lực bản thân. Mà mình là cấp D chạy trốn loại thiên phú đoạt mệnh phi nước đại tiêu hao một bộ phận khí huyết. Có thể không ngừng gia tăng tự thân nhanh nhẹn lực. Rất gân gà một cái thiên phú. Ngoại trừ chạy trốn cơ hồ không có tác dụng. Lâm Ngọc Sinh dự định theo dõi nhóm người kia. Núp trong bóng tối quan sát. Đợi đến điệu thấp cự bị đánh thổ huyết. Tự mình liền tranh thủ thời gian nhảy ra. Khiêng điệu thấp cự đoạt mệnh phi nước đại rút lui. 96 khu muốn thực hiện vượt lại hy vọng cuối cùng. Cũng không thể cứ như vậy chôn vùi tại đám này ngoại vực cầu bỉ trong tay. Đường tranh cảm thấy mình rất khó xử. Tự mình cũng chỉ là một cái. Thiên chân vô tà rực rỡ thiếu niên. Ngao, là thanh niên. Rực rỡ thanh niên mà thôi. Giấu trong lòng đối thế giới này lớn nhất thiện ý. Đi ôm sinh hoạt, ôm tương lai. Coi như ngẫu nhiên giết cá biệt người. Trên tay dính điểm máu tươi. Nhưng hắn vẫn như cũ là cái mỗi ngày cũng đối thế giới lộ ra mỉm cười tốt thanh niên. Người nói một chút, cứ như vậy tốt thanh niên. Thường thường liền có người nhìn hắn khó chịu. Nghĩ nhảy ra làm hắn. Cái này thích hợp sao? Cái này hợp lý sao? Còn có vương pháp sao? Ngao, thế giới này bây giờ còn chưa vương pháp a? Kia không sao. Cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Nếu như không phải hệ thống toàn thế giới thông báo là cưỡng chế. Đường tranh ước gì một người trộm đạo cẩu lấy phát dục. Miễn cho luôn có một chút cẩu vật nhớ kỹ hắn tinh khiết tấm thân xử nữ. Tự mình hợp lấy là thịt đường tăng sao? Đi đâu bên trong cũng có người muốn đem tự mình làm thịt. Không phải liền là, văn minh phát dục so với các ngươi dành trước ức điểm điểm sao? Về phần từng cái đỏ hồng mắt kêu đánh kêu giết sao? Ta coi như hiện tại đem đạn hạt nhân nghiên cứu ra được. Lại có thể như thế nào? Ta loại này xưa nay yêu thích hòa bình người. Chẳng lẽ lại còn có thể cầm như vậy mấy trăm đạn hạt nhân đi nổ các ngươi cái khác khu vực sao? Hội, không nghe lời liền nổ. Nổ đến người khác chịu phục mới thôi. Dù sao tự mình không nổ. Cái khác khu vực phàm là nghiên cứu ra đến vũ khí hạng nặng. Cũng là sớm muộn muốn xâm lấn. Không cần thiết đối bên ngoài vực nể mặt. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Vì cái gì cái khác khu vực người chơi muốn giết chết ta? Đường tranh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Luôn có điêu dân muốn mưu hại trẫm. Bất quá man gan mỏ là nhất định phải muốn. Loại này ưu tú cấp khoáng sản. Hiện nay bị phát hiện nơi sản sinh số lượng cực kỳ thưa thớt. Liền liền di tích bên trong đều chưa từng sản xuất. Một khi bị cái khác khu vực chiếm lĩnh. Tự mình sắt thép nhiệm vụ chi nhánh liền sẽ bị kẹt lại. Đường tranh cưỡi tiểu dạ đi đường. Tự thân nhanh nhẹn thuộc tính cũng cùng nhau gia trì đến tiểu dạ trên thân. Lam Lam cùng Morpheus liền để ở nhà giữ nhà. Mangan mỏ tọa độ cách mình ngập nước rừng rậm không tính gần. nhưng là tại tiểu dạ 50 điểm nhanh nhẹn cùng tự thân đã tăng vọt đến hơn 30 điểm nhanh nhẹn gia trì. Hạ, 80 cộng nhanh nhẹn lực, trọn vẹn siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ 16 lần. Phổ thông nhân loại chạy vận tốc, ước chừng tại 20 đến 25 km/h. Đương nhiên, đây là toàn lực bắn vọt ở dưới trạng thái. Người bình thường cũng không có khả năng toàn lực bắn vọt 1 giờ không ngừng nghỉ. Nhưng tiểu dạ có thể. 16 lần tốc độ gia trì, mỗi giờ đạt đến 400 cây số tốc độ siêu cao. Đây là khái niệm gì? Hết tốc độ tiến về phía trước đường sắt cao tốc, rất mắc trị số vận tốc, cũng bất quá chính là 400 cây số khoảng chừng. Ngắn ngủi 2 giờ, tiểu dạ đi ngang qua 800 cây số cự ly, trên đường xuyên qua ngập nước rừng rậm, vượt qua sơn mạch địa khu, cũng vượt qua dòng sông lĩnh vực, cuối cùng tại một chỗ sơn cốc hoàn cảnh tọa độ chỗ dừng lại. Mới vừa xoay người phía dưới mèo, Đường Tranh cũng cảm giác được một cỗ rõ ràng cảm giác áp bách truyền ra. Cảm giác áp bách loại vật này, vô hình vô sắc, nhưng dù là tại nguyên sinh thế giới bên trong cũng tồn tại. Nhất là đối mặt một chút cơ bắp khổ người to lớn cường tráng người. Hướng người trước mặt vừa đứng, hai cái cơ ngực kéo căng lúc run nhẹ nhẹ, cảm giác áp bách 10 phần, mà đứng tại Đường Tranh trước mặt tên kia khổng lồ tráng hán. Thân hình cơ hồ chỉ so với Morpheus nhỏ một vòng. Người chính là đệ nhất thế giới. Cái Sâm ồm ồm nói. Tọa kỵ là một con mèo. Hơn nữa còn một mình một người tiến về cái này chim không thèm ị địa phương. Cùng ta cảnh tượng tiên đoán bên trong nhìn thấy như đúc đồng dạng. Chính là hắn. Điệu thấp tiềm hành giả. Bên trái chui ra một tên nam tử. Đẩy trên sống mũi kính mát. Giống như thuộc lầu đọc ra Đường Tranh thuộc tính. Lực lượng 81, nhanh nhẹn 56, thể lực 58, thể chất 60, đây là tiên đoán ra thuộc tính, làm một phát dục hình thiên phú người. Lực lượng này hoàn toàn chính xác rất khả quan, bất quá vẫn là kém một chút ý tứ. Phía bên phải thân mang ra thú xinh đẹp nữ nhân, hé miệng nghiền ngẫm hướng về phía Đường Tranh khẽ cười nói. Nha, dáng dấp vẫn còn không tệ. Nếu như không phải lão đại xuống tử mệnh lệnh muốn giết ngươi, ta còn thực sự nghĩ kỹ đau quá yêu yêu thương ngươi đây. Ta tiểu nãi cẩu tương đương, hà. Cái Sâm không ưa thích nói nhảm. Cái Sâm còn không chờ mấy người lời dạo đầu đọc xong, vung lên như là đống cát lớn nắm đấm trực tiếp hướng phía Đường Tranh đập tới. Garen nhìn như thuộc về lực lượng hình thiên phú người, nhưng hắn nhanh nhẹn cũng không yếu. Quyền phong xé rách xung quanh không khí, thậm chí tạo thành một đạo vô hình vòng xoáy nhỏ, mang theo cơn xoáy hình dáng bạch mang nhanh chóng hướng phía Đường Tranh mặt cứng cỏi đập tới. Quyền chưa đến, gió lạnh liền đã giống như vô số thanh đao nhọn hô hố đánh tới. Đường Tranh né tránh không kịp, lấy ra sau lưng cung xương cá nằm ngang ở trước ngực làm ngăn cản. Bành! Giống như sắt thép nắm đấm cứng cỏi nện vào khom lưng bên trên. Một quyền lại trực tiếp đem Đường Tranh yêu lương cấp cung xương cá cho nện thành hai đoạn. Đường Tranh thân hình cũng hướng về sau cực lui mấy bước. Hỏng a, chấm ngoặc kép, trốn ở một cái cây sau Lâm Ngọc Sinh gặp cảnh này. Lập tức hãi hùng khiếp vía, vừa rồi kia xóa lực lượng cuồng bạo cảm giác, liền liền ở xa ngoài trăm thước hắn. Cũng cảm giác hai chân không cầm được như nhũn ra. Đều nói không muốn trang bức, không muốn trang bức a. Lần này làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào cứu ngươi? Chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc Sinh bờ môi run rẩy, lo lắng nghĩ đến đối sách. Có thể chết ở chừng 150 điểm lực lượng thiết quyền phía dưới. Ngươi cũng không uổng công đời này. Cấp S thuần lực lượng thiên phú người. Hình thể càng lớn. Lực lượng tăng lên càng nhiều. Thế nào? Cho tới bây giờ không biết đến a. Ha ha ha tương đương, xinh đẹp nữ tử ở bên chế nhạo lấy. Nhìn xem chật vật lui lại Đường Tranh. Vũ khí trong tay của hắn giống như đều đã hư hại. Tương đương với cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Tới thời điểm nàng còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu khó đây. Lão đại dặn dò còn đặc biệt xem chừng, nhưng bây giờ xem ra a, chỉ là các nàng 64 khu đỉnh tiêm bộ lạc lực lượng cũng đủ để phá hủy trước mắt vị này trong truyền thuyết đệ nhất thế giới văn minh người chơi. Xinh đẹp nữ tử vốn cho rằng có thể trông thấy đường tranh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn. Dù sao lực lượng cách xa chênh lệch bầy ở nơi này. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đường tranh ổn định dừng thân hình. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đuôi lông mày trước tóc rối theo gió chập chờn, nhếch miệng cười ra tiếng. Sách, liền cái này, thiệt thòi ta còn cẩn thận lưu lại một tay. Muốn nhìn một chút đến chặn đường người tới của ta thực chất mạnh bao nhiêu. Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Đối mặt đường tranh trào phúng, xinh đẹp nữ tử sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Biết mình sống không lâu, cho nên bắt đầu nói mê sảng rồi. Người nếu là hiện tại cầu xin tha thứ, ta ngược lại thật ra có thể nhường cái sâm cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Không uổng công ngươi từng làm qua một đoạn thời gian đệ nhất thế giới. Ngươi nếu là con, cái gì? Nữ tử lời còn chưa dứt, sắc mặt biến đổi lớn. Bên cạnh tiên đoán nam tử biểu lộ cũng giống như gặp quỷ. Hai mắt trừng lớn đến cực hạn, liền liền đứng tại rất phía trước cái sâm. Cũng nhẫn không ở lại ý thức lui về sau hai bước. Cái gặp đường tranh tát. Theo trong hành trang lấy ra một thanh tạo hình đẹp đẽ dài nhỏ liêm đao. Liêm đao đen nhánh hiện ra quang trạch. Tại trên của hắn còn bao trùm một tầng nhảy nhót hư vô hỏa diễm. Trong đó ẩn chứa cuồng bạo khí tức. Tại liêm đao bị tế ra một nháy mắt bành trướng tới cực điểm. Liền liền xung quanh cỏ cây cũng bắt đầu tự đốt bắt đầu. Cực hạn cảm giác áp bách. Theo liêm đao chuôi đao khuếch tán mà ra. Liền liền trước mặt không khí cũng bắt đầu bởi vì nóng bỏng mà trở nên vặn vẹo. Tiên đoán, yêu, nhất tinh yêu tú cấp vũ khí. Hắn là từ đâu tới vật liệu? Chấm ngoặc kép, tiên đoán nam tử khiếp sợ ngay cả lời cũng nói không lưu loát. Cái sâm sắc mặt khó coi không gì sánh được. Kêu lên một tiếng đau đớn. Trọng quyền đột nhiên nện gõ thủ trưởng về sau. Nhanh chân lưu tinh phóng tới đường tranh. Cái sâm cũng mặc kệ cái gì yêu tú không yêu tú. Xem cái sâm một quyền đánh nát đầu của ngươi. Hà, trọng quyền xé rách không khí. Nhanh chóng quyền phong đem không gian cũng vặn vẹo thành một đạo hư vô vòng xoáy. Đường tranh bộ dạng phục tùng lặng lẽ. Trong tay liêm đao hoa lệ xoay chuyển một vòng về sau. Hời hợt ngang vạch một cái. Cuốn theo lấy liệt diễm lưỡi đao gầy ra một vòng hình cung ánh lửa đường vân. Tại tiếp xúc đến cái sâm quyền phong trong nháy mắt, đường tranh trong miệng quát lạnh, triệt thoái phía sau cường hóa, bạch, giao diện thuộc tính trên lực lượng, tại trong chớp mắt nhảy vọt đến 300 điểm. Cái sâm thiết quyền tại sắc bén liêm đao trước mặt, yếu ớt tựa như một khối đậu hũ non, bị giống như là chặt cây đầu ngang bổ ra, to lớn nắm đấm một phân thành hai, huyết nhục vẩy ra lóe ra, lưỡi đao lại không chút nào ngừng. Dễ như trở bàn tay bổ ra cái sâm khuỷu tay xương cốt. Lại là cánh tay xương cốt. Một đao. Trực tiếp theo cái sâm nắm đấm chỗ. Đem hắn thân thể. Chém thành hai nửa. Đang bị đánh mở xương bả vai bên trong. Một khỏa hoạt bát lớn trái tim còn tại kiên cường nhảy lên. Cái sâm bảo trì đứng thẳng tư thế vài giây sau. Mới trùng điệp ngã xuống mặt đất. Hắn hai tên đồng bạn. Lúc này giống như bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy cũng dính lấy cái sâm vẩy ra mà ra máu tươi. Tròng mắt trừng lớn như trâu mắt, sắc mặt tái nhợt mà sợ hãi. Cùng lúc đó, 100 mét có hơn phía sau cây, Lâm Ngọc Sinh kích động ngay cả lời cũng nói không rõ ràng. Mồm mép một mực tại run rẩy, ta giọt cái quỷ, cái này. Cái này mẹ hắn là cái gì thần tiên lực lượng? Chấm ngoặc kép, 7017 ca chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.